Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, biến mất người. Siêu Vi chưa từng có nghĩ tới cung binh sẽ đem trang bị còn cho nàng. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông trang bị, đây là sử thi cấp nghịch thiên trang bị, vẫn là nàng sáu trang. Cứ kéo dài tình huống như thế cung binh mới có thể áp chế nàng. Mà bây giờ khi nàng khôi phục sáu trang thuộc tính hết thảy lại khó nói. Nàng lại có uy hiếp cung binh tư cách. Nhưng là nhiều lần như vậy tiếp xúc, Siêu Vi không nghĩ tới cung binh sẽ làm ra dạng này cử động. Thế mà nghĩ đến trước đó đủ loại, Siêu Vi đột nhiên lộ ra một tia không rõ ràng cho lắm nụ cười. Cái này người vẫn rất có ý tứ. Chờ một chút ta, nhìn lấy cung binh đi xa. Siêu Vi nói một tiếng thì đuổi theo. Thế mà phóng ra cước bộ sau nàng cũng là sững sờ dưới. Loại cảm giác này tựa hồ có chút kỳ quái. Dường như người yêu ở giữa tiểu động tác cùng tiếp xúc đồng dạng. Ta tại sao muốn cùng hắn tổ đội A? Cái này hỗn đản trước đó thế nhưng là đoạt quái cũng từng đánh chết ta. Hỗn đản này làm tốt nhiều chuyện xấu. Thế nhưng là hắn đem trang bị còn cho ta. Một kiện trang bị tính là gì? Thật sự là, cái kia vốn chính là ta. Hắn vẫn là tên hỗn đản. Hắn khẳng định biết ta bối cảnh. Hắn muốn nịnh nọt tốt. Nhất định, ai, tìm cơ hội vẫn là muốn làm đoạn. Không muốn cùng hắn làm đến phức tạp như vậy. Tự bảo dê người giao cho ta. Cung binh không nghĩ tới trong chớp nhoáng này Siêu Vi trong đầu xuất hiện nhiều như vậy lung ta. Lung tung ý nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía Siêu Vi. Ngươi đi một bên soát người đá a, vẫn là cùng một chỗ soát. Ngươi có thể kháng trách ta đánh khống chế cùng phát ra. Chúng ta cùng một chỗ soát hiệu suất tự nhiên. Siêu Vi bỗng nhiên khẽ giật mình sau đó xoay người lạnh nhạt nói. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ soát? Nằm mơ, bệnh thần kinh a ngươi. Nhìn lấy Siêu Vi quay người rời đi. Cung binh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu rõ đối phương tinh khí từ đâu mà đến. Mà lúc này Siêu Vi thanh âm cũng là truyền đến. 100 tấm địa đồ tài liệu mới có thể hợp thành. Người trước soát đến một nửa trở lên rồi nói sau. Tốt, cung binh gật gật đầu. Theo Siêu Vi thân ảnh biến mất, cung binh cũng là quay đầu nhìn về phía nơi xa hồ băng. Nơi này đều là la mo loại này tự bảo dê người. Cung binh thở dài, giống như đã từng quen biết tràng cảnh. Lớn nhất mẹ hắn phiền loại này tự bảo quái vật. Cơ gia trang viên, cung binh mở ra máy chơi game. Theo về đến gia tộc về sau, chỗ có điều kiện tự nhiên tăng lên vô số cấp bậc. Nhưng là trong lòng cái kia cố tự do lại biến mất. Lấy cơ gia người thừa kế thân phận sinh sống trên thế giới này về sau. Hắn trên người có vô số áp lực. Dạng này đại gia tộc hiện tại có lẽ có lấy lão gia tử giúp hắn trấn nhiếp người khác. Nhưng là cuối cùng vẫn cần chính hắn. Như cùng một cái hoàng triều đồng dạng. Ấu ủ xuống chẳng bình thường sẽ không quá tốt. Không có chính mình thế lực hết thảy đều là nói suông. Mà cung binh thì là cần chứng minh chính mình. Hắn lĩnh vực hắn đều trắng xám như là giấy trắng. Có lẽ hắn có thể làm chỉ có trò chơi. Cái này như là thế giới thứ hai trò chơi nếu là sáng chế một phiến thiên địa đồng dạng là đáng sợ. Thành tựu, binh ca, một thanh âm vang lên. Lúc này sau lưng Trình Tiêu chậm rãi di động qua đến. Hắn chân thương tổn còn không có tốt, lúc này dựa vào tường di động qua cũng đến là phí sức không gì sánh được. Ha ha, ôm bắp đùi cảm giác thực tốt, mập mạp chết bầm, cung binh quay đầu nhìn về phía Trình Tiêu cười nói, lâu như vậy cũng không vào trò chơi, ngươi làm cái gì, tất cả mọi người rất nhớ ngươi, còn có trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều việc. Ta biết. Trình Tiêu gật gật đầu, phát sinh những chuyện kia ta đều biết, ta trong khoảng thời gian này có một ít ý nghĩ, không biết ngươi có thể hay không nghe lọt. Cái gì? Cung binh nháy mắt mấy cái, Bàn tử ngươi nghiêm túc như vậy, lời nói ta sẽ nhịn không được bật cười. Nói chính sự a. Trình Tiêu nhìn lấy cung binh nghiêm mặt nói. Thật, ta có rất nhiều ý nghĩ. Cái kia tốt. Cung binh làm đến một bên cười nói. Nói đi, thần khải đấu chiến sân thi đấu. 5.000 tiến 2.000 bên ngoài thi đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mà trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chàng đặc sắc chiến đấu. Một số thành danh đã lâu cao thủ đều đặc sắc lật xe. Một số không có bất kỳ cái gì danh khí người chơi thể hiện ra tất cả thực lực sau vậy mà cường. Đại đến chiến thắng những cái kia siêu cấp cao thủ. Bất quá những người này đến cùng có hay không át chủ bài hết đường cũng là một ẩn số. Dù sao đây mới là bên ngoài thi đấu. Người nào cũng sẽ không giống cung binh cùng siêu vi trận chiến kia một dạc đánh bật hết hỏa lực. Giống như là chung kết một dạng. A, các ngươi nhìn thứ hạng này. Thần phạt công binh hơn 1.800 tên. Băng phong thánh điện siêu vi 1.912 tên. Hai người kia, giống như mấy ngày nay cũng không đánh. Đúng đúng đúng, ta có ấn tượng. Ngay từ đầu ngày đầu tiên hai người đều là 100 tên bên trong. Về sau chậm rãi rơi xuống. Bất quá còn tốt. Tối nay sau khi kết thúc hẳn là cũng có thể vững vàng tiến bên ngoài thi đấu. Hai cái này đem bên ngoài thi đấu đánh thành chung kết đại thần mấy ngày nay đi đâu? Đều không có tin tức, a, cũng không có lại đánh qua bất luận cái gì một trận. Rất quan tâm kỹ càng cung binh cùng siêu vi người chơi đều tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì một cái tuần lễ thời gian trừ ngày đầu tiên hai người đánh ra cái kia một trận thế giới đại. Chiến về sau hai người liền không có đánh qua bất luận cái gì một trận. Thậm chí trong trò chơi đều không nhìn thấy hai người. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Băng xương cự thú ngủ đông chi địa. Cung binh hững hờ một cái đối kháng La Mo. Hắn không có thăm dò địa phương khác, chỉ là tại mảnh này đổi mới băng tuyết dương nhân hồ băng phủ. Cận chuyển động. Cự đại tự bảo âm thanh truyền đến. Cung binh sững sờ một chút. Hắn ngay sau đó kịp phản ứng lần nữa chuẩn bị đi dẫn quái. Người suy nghĩ cái gì? Siêu vi thanh âm đột nhiên truyền đến. Nửa ngày soát một con quái vật. Xin lỗi. Cung binh vô ý thức nói xin lỗi. Ta trong đầu. A, móa. Ngươi quản ta. Ta thuộc tính kém không được a. Ngươi. Đối mặt vô lại cung binh siêu vi cả giận nói. Ta bên này soát 44 tấm bản đồ mảnh vỡ. Người bên đó đây. 28 cái. Cung binh đầy không thèm để ý nói ra. Chênh lệch không lớn. Người thực sự là. Siêu vi dậm chân một cái. Trộm lại ra hỏa. Liên thủ với ngươi thật sự là kém cỏi. Đó là đương nhiên. Cung binh nghĩ đến cái gì đột nhiên cười nói. Bắc Mỹ lớn nhất công nghiệp bá chủ. Úa tần bêu gia tộc. Ta tự nhiên không có cách nào so sánh cùng. Siêu vi nhíu nhíu mày. Không phải là bởi vì thân phận bại lộ mà là bởi vì nàng không nghĩ tới cung binh dạng này không? Đáng chú ý người có thể tra được nàng bối cảnh. Siêu vi nhìn lấy cung binh gật gật đầu. Trước đó Zed nói muốn điều tra ngươi bị ta cự tuyệt. Bởi vì ta không cho rằng ngươi có để cho ta điều tra tư cách. Nhưng là hiện tại, ngươi tựa hồ so trong tưởng tượng thú vị. Về sau, cung binh nhìn lấy siêu vi lộ ra thần bí nụ cười. Hội càng thú vị, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.